Thanh Phong Tu Tiên Lục, chương 33, quận 2 chương 29, Sư Tỷ Xinh Đẹp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vào một buổi sáng cuối thu, từ phía xa chân trời bỗng lóe lên từng đạo ánh sáng màu vàng, thì ra đó là một người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ màu vàng đang phi hành cực nhanh. Đứng trên mũi hoàng chu, tay Nhậm Thanh Phong cầm cổ kiếm, mái tóc tung bay trong gió. Lúc này, hai mắt hắn khép hờ, trong lòng mười phần vui sướng. Cảm giác này thật không giống cái cảm giác phi hành trên Hỗn Thiên Xích của Lậm Kiếm. Một mình, ngồi trên pháp khí phi hành của mình rong chơi khắp trời đất. Cái cảm giác đó thật sự rất tự do tự tại, vô câu vô thúc. Pháp khí Hoàng Chu này cũng không đến nỗi tệ, vững vàng hơn so với Hỗn Thiên Xích, cũng không phải lo sẽ rơi xuống đất khi đang phi hành. Nhưng nếu so về tốc độ phi hành quả thật còn kém xa. Cũng không biết nếu ngồi trên Phá Kim Toa phi hành thì sẽ có cảm giác như thế nào. Nhậm Thanh Phong tự nói một mình, lần trước luyện hóa hai kiện pháp khí đã khiến Nhậm Thanh Phong phải nghỉ ngơi chừng một buổi tối. Lúc này, khi thể lực mới khôi phục một ít, hắn mới nhớ mình còn đến Ngọc Huyền Sơn để đăng ký thân phận đệ tử cấp 2. Hiện tại, Nhậm Thanh Phong ngự Hoàng Chu nhanh chóng phi hành tới Ngọc Huyền Sơn. Lại một lúc lâu sau, Nhậm Thanh Phong cũng đã thấy được một ngọn núi cao chọc trời trong đám mây mù ở phía xa. Ngọn núi này chính là Ngọc Huyền Sơn, ngọn núi cao lớn nhất trong Huyền Dương Sơn. Phần lớn đệ tử cấp 2 trong Huyền Dương môn đều sống tại sườn của ngọn núi này hoặc ở những vùng lân cận đó. Mà lần này, Nhậm Thanh Phong đến đây để đăng ký thân phận để có được những quyền lợi của một gã đệ tử cấp 2. Nghe nói trên đỉnh Ngọc Huyền Sơn này cũng có phủ đệ của một số trưởng lão trong tông môn. Nhưng đệ tử bình thường sẽ không biết rõ điều này. Tất nhiên họ cũng không thể tự mình đi tìm hiểu bởi vì tông môn không cho phép. Ngọc Huyền Sơn này quả thật lớn hơn rất nhiều so với Ngọc Thanh Sơn của đệ tử cấp 3. Đó là chưa kể sự nồng đậm của linh khi ở nơi đây. Cũng khó trách có hơn một nửa đệ tử cấp 2 trong tông môn tu luyện. Nhưng dù vậy thì linh khí trong thạch ốc của mình cũng có thể so sánh được với nơi này. Tuy kiến thức của Nhậm Thanh Phong rộng rãi nhưng hắn vẫn thấy qua ngọn núi nào lớn hơn Ngọc Huyền Sơn. Ngay cả Đại Tuyết Sơn ở ranh giới của Thiên Thai Đại Lục và Vẫn Tinh Đại Lục cũng không thể so sánh được với Ngọc Huyền Sơn. Trong lòng Nhậm Thanh Phong thầm cảm thán, lúc này, hắn sắp tới Ngọc Huyền Sơn. Khi tới phụ cận ngọn núi này, Nhậm Thanh Phong lại càng thêm cảm giác được vẻ đẹp cũng sự huyền bí của nó. Trên sườn núi tuy xây dựng rất nhiều lầu các đình đài cho đệ tử cấp 2 sinh sống, nhưng tuyệt đối không chen chúc nhau. Ngoại trừ những lúc ngẫu nhiên có vài đạo độn quang lướt qua thì lúc nào ngọn núi cũng yên tĩnh. Ngay cả tiếng nước chảy và tiếng động của côn trùng cũng có thể nghe rõ. Rốt cuộc Nhậm Thanh Phong cũng hiểu vì sao những tu sĩ này lại thích sống quần cư ở đây. Nơi này quả là một địa phương lý tưởng để sinh sống. Ngoài linh khí sung túc ra thì hoàn cảnh cũng rất ô tĩnh. Nếu không phải vì luyến tiếc Tửu Nhục Sơn không chừng ta sẽ tới đây ở, Nhậm Thanh Phong thầm nghĩ. Tuy rằng nơi này rất tốt nhưng hắn lại ưa thích cuộc sống vô câu vô thúc. Còn nếu đến nơi này, sợ rằng cuộc sống hàng ngày của hắn không thể tùy tâm sở dục như trước. Thu hồi pháp khí Hoàng Chu, Nhậm Thanh Phong bước trên một thềm đá cổ xưa ở sườn núi. Sau khi vận khỏi Ngự Phong Quyết, hắn tiêu sái đi lên đỉnh núi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, một thân khinh công của Nhậm Thanh Phong không khỏi khiến các đệ tử cấp 2 khác sợ hãi, cảm thán. Quả thật nếu như muốn đem Ngự Phong thuật vận dụng giống như Nhậm Thanh Phong vừa phiêu giật lại nhanh như vậy rất khó. Riêng hắn nhìn sự kinh sợ xen lẫn ước ao của mọi người thì chỉ mỉm cười lại không thèm để ý. Trên sườn núi có những bậc thềm đá dài thông lên đỉnh núi, đệ tử cấp 2 đều qua đó mà đi lên đại điện trên đỉnh núi. Tông môn có quy định là toàn bộ đệ tử cấp 2 phải đi bộ trên từng bậc thang để tỏ rõ sự kính trọng đối với các bậc tiền bối của tông môn. Đệ tử cấp 1 cùng các vị trưởng lão thì không cần làm vậy mà trực tiếp phi hành lên đỉnh núi. Sau khi đi hết vài dặm bậc thang đá, Nhậm Thanh Phong đang đứng trước đại điện trên đỉnh núi. Trải qua sự đánh giá của hắn, đại điện này cao hơn 30 trượng, gạch xanh ngói xanh, phong cách cổ xưa trang nghiêm, vừa tỏ rõ khí phái của một tông môn trong thất phái. Nhậm Thanh Phong vừa đánh giá đại điện vừa bước tới phía trước. Trong nháy mắt hắn đã đi tới trước cửa đại điện. Lúc này, chợt có hai gã đệ tử tiến ra tra hỏi. Bởi vì trong Huyền Dương môn đệ tử cấp 3 cũng vô cùng đông đảo nên mỗi tháng đều có đệ tử đột phá đến đăng ký. Vị sư đệ này nhất định mới đột phá cảnh giới đến làm thủ tục chăng? Nếu vậy thì mau đi theo ta. Tại hạ là Hoàng Văn, đây là sư đệ ta Hoàng Võ, không biết sư đệ xưng hô thế nào? Trong hai gã đệ tử thì người có tên Hoàng Văn nhiệt tình đứng ra dẫn đường. Nhậm Thanh Phong theo sau họ đi về góc phía tây của đại điện, bên trên có viết ba chữ to, đến ghi danh. Ừm, tại hạ Nhậm Thanh Phong, phiền hai vị sư huynh dẫn đường rồi. Không ngờ hai vị là thân huynh đệ mà đồng thời đều là người tu chân, thật sự là điều đáng mừng. Tương lai nhất định có thể cùng nhau lên tiên giới. Nhậm Thanh Phong đáp lễ trả lời, mà hai huynh đệ này tuy nhiệt tình nên làm hắn có phần bất ngờ. Nhưng với tính cách của hắn, người khác đối với mình nhiệt tình thì hắn cũng không thể tỏ vẻ thanh cao nên mới buông lời nói khách khí. Trong lúc nói chuyện, Nhậm Thanh Phong cũng đã đi theo Hoàng Văn về góc phía Tây. Nhìn chỗ ghi danh cách đó không xa, trong lòng hắn càng trở nên nghi hoặc mà thầm nghĩ. Loại đăng ký đơn giản này cũng đặc biệt cần phải có đệ tử dẫn đường. Chẳng lẽ tu sĩ đều không thể tự mình nhận biết, chẳng nhẽ đệ tử cấp 2 thật sự quá nhiều hay tông môn thích phô trương, cho nên sự tình gì cũng có mấy người an bài. Nhậm Thanh Phong huynh đệ, ta xem huynh đài khí chất cũng không tệ, tiền đồ không thể hạn lượng. Hoàng Võ hưng phấn trả lời, hai vị huynh đệ này bởi vì vừa rồi Nhậm Thanh Phong nói vài câu khách khí, nên cũng muốn thể hiện lòng tốt. Ngay cả đối với cách xưng hô bất chi bất giác biến thành huynh đệ. Nhậm Thanh Phong không có dâu, nếu luận về tướng mạo trong tu chân giới có thể coi là một người khôi ngô tuấn tú, vì thế mà Hoàng Võ nói hắn. Có khí chất là để hình dung tướng mạo của Nhậm Thanh Phong. Ha ha, Nhậm Thanh Phong nghe xong không nhịn được phá lên cười. Cười cái gì mà cười, im lặng một chút đi. Muốn cười đi ra ngoài mà cười. Một giọng nữ nhân thanh thúy truyền đến, lạnh lùng cắt đứt sự hưng phấn của Nhậm Thanh Phong. À, Nhậm Thanh Phong đang lúc cao hứng lại quên mất nơi này không cho phép gây ra tiếng động lớn. Lúc này, đột nhiên bị người khác cắt đứt cũng cảm thấy xấu hổ không thôi. Hơn nữa đối phương lại là một nữ tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thanh Phong ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một nữ tu sĩ áo hồng, chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửa ghi danh, mày liễu hơi nhíu nhìn ba người bọn họ. Hơi thở nữ tu này như có như không, bên hông có một ngọc bài. Theo ngọc bài này có thể biết đây chính là một nữ đệ tử cấp 1. Nhậm Thanh Phong vì nhìn thấy đối phương xinh đẹp mà nhất thời thất thần. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ tu sĩ cao giai. Trước kia mặc dù hắn gặp không ít mỹ nữ, những so với người đang đứng trước mặt hắn thì thua kém vạn phần. Nữ đệ tử ở Huyền Dương môn tương đối ít, nữ đệ tử cấp cao cũng chẳng có mấy người. Cho dù ở đại hội khai sơn, Nhậm Thanh Phong cũng không thấy nhiều. Lúc này, hắn có chút khiếp sợ. Trước mắt vị hồng y nữ tu này, hai mắt linh động, màu da như tuyết, dáng người cân đối, mặt khác trên người toát ra một loại khí chất xuất chúng. Nhưng nhìn kỹ mới thấy sắc mặt lạnh chẳng khác băng. Trong lúc Nhậm Thanh Phong đang sững sờ, hai huynh đệ họ Hoàng cũng đã nhanh chóng chạy trốn ra bên ngoài. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết nhiệm vụ tiếp đón lần này không có thành công. Vì thế rất nhanh chạy ra bên ngoài điện chờ cơ hội tiếp theo. Một lát sau, Nhậm Thanh Phong rốt cuộc cũng tỉnh lại, vốn là xấu hổ cười. Sau đó mới quay đầu tìm hai huynh đệ họ Hoàng, nhưng họ đã sớm chạy mất từ lúc nào rồi. Vì thế Nhậm Thanh Phong đành phải cúi người thi lễ trước mặt vị nữ tu áo hồng băng lệ rồi nói. Chào sư tỷ, tại hạ là đệ tử cấp 3 Nhậm Thanh Phong. Hôm kia mới chúc cơ thành công, hôm nay đặc biệt đến đây để đăng ký. Ừ, đưa ngọc bài chứng minh thân phận của ngươi ra, sau đó ở chỗ này đợi một lát. Vị sư tỷ này sắc mặt lạnh băng đáp. Mặc dù lúc này, Nhậm Thanh Phong có lớn tiếng phát ra tiếng động làm nàng bất mãn. Nhưng chứng kiến bộ dáng xấu hổ của Nhậm Thanh Phong cũng không có nỡ làm khó dễ hắn. Về phần một gã đệ tử cấp 3 lần đầu tiên nhìn thấy nàng sững sờ cũng có không ít, do đó nàng cũng không có để ý tiếp nhận ngọc bài từ tay Nhậm Thanh Phong, vị sư tỷ này liền xoay người tiến vào trong phòng. Nhậm Thanh Phong mặc dù có chút tò mò, muốn dùng thần thức điều tra tình huống trong phòng nhưng lại sợ đắc tội với vị sư tỷ này, cho nên đành phải đứng yên tại chỗ chờ đợi. Một lát sau, vị sư tỷ này cầm một khối ngọc bài dành cho đệ tử cấp 2 ra. Thoáng nhìn Nhậm Thanh Phong một cách quái dị rồi mới nói. Người đi tới chỗ đối diện đăng ký, mặt khác trang phục mới cứ trực tiếp mang đến Ngọc Thanh Sơn đổi. Nếu cần xử lý nhiệm vụ và lĩnh linh thạch đan dược thì đến ở mỗi gian phòng treo biển ở đây. Còn nữa, ngọc bài đệ tử này ngươi cứ thu về. Vạn nhất đánh mất thì tới đây để xin cấp cái khác. Bất quá, ngươi còn cần phải giao nộp một khối linh thạch hạ phẩm. Nhậm Thanh Phong nghe vị sư tỷ này nói liến thoáng thì đột nhiên lại mới hỏi tên đối phương. Ừm, đa tạ sư tỷ, không biết sư tỷ xưng hô thế nào. Tên ta ngươi không cần biết, nhưng ta cũng có thể cho ngươi biết nếu thật sự đánh mất ngọc bài này, ở trong đại điện này cũng không có nhất định sẽ gặp được ta đâu. Vị sư tỷ này lại khôi phục sự lãnh đạm, theo suy nghĩ của nàng, Nhậm Thanh Phong tu luyện chưa lâu nên cũng không có bắt chước những đệ tử nhất cấp khác. Hỏi tên nàng chỉ với một mục đích là tán tỉnh, Bất quá nàng hình như có chút hiểu lầm Nhậm Thanh Phong, kỳ thật Nhậm Thanh Phong không có ý nghĩ khác, hắn cũng chỉ muốn nhận biết nhiều hơn vài người mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng vị sư tỷ này có phần xinh đẹp nhưng cũng không có đến mức khiến cho hắn si mê. Tuy tu chân giới cũng có tồn tại quan hệ vợ chồng, nhưng cũng phi thường ít. Chỉ là hai người có tu vi kết đan kỳ trở lên mới tiến hành song tu để đề cao tốc độ tu luyện. Trước khi đột phá cảnh giới kết đan kỳ, đại đa số các nữ tu đều giữ thân mình trong sạch bảo trì thân xử nữ, bởi vì điều này có lợi cho việc tu hành. Bất quá nhìn vị sư tỷ này xinh đẹp như thế, lại có tu vi linh tịch kỳ, tự nhiên rất nhiều đệ tử cấp 1 muốn tạo mối quan hệ tốt với nàng. Cho nên nàng mới băng lãnh từ chối yêu cầu của Nhậm Thanh Phong. Về phần tu vi của vị sư tỷ này ở cảnh giới linh tịch kỳ, Nhậm Thanh Phong cũng không thể nhìn ra. Tại hạ không có ý khác, nếu sư tỷ không muốn tại hạ cũng không có cưỡng cầu. Nhưng cũng xin đa tạ sư tỷ nhắc nhở, cáo từ, Nhậm Thanh Phong cũng không thèm để ý cười lớn nói. Nhậm Thanh Phong ở trên giang hồ phiêu bạt cũng trên dưới 10 năm, nhưng vẫn không am hiểu cách giao tiếp với nữ nhân. Hơn nữa dưới tình huống như vậy, nếu có giải thích nhiều thì cũng chỉ làm xấu thêm hình tượng mà thôi. Vì thế lời nói vừa dứt liền ôm quyền, xoay người đi về phía bên trái. Lúc này, vị hồng y nữ tu đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt tuy cũng có chút biến hóa muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng đột nhiên cười rồi mới xoay người đi vào phòng. Bất quá nụ cười này giống như mùa xuân xua tan vẻ băng lãnh lúc trước. Nếu có người khác ở nơi này cũng cảm thấy kinh tâm động phách. O không ô, cách chương.